Hàn môn quật khởi Han Men Jo Chi, chương 1279, giọt, đây không phải là tham nhũng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì gọi là đi huyện nha xem một chút liền bí thắn Chu Bình An biến tướng đòi hối lộ đã là sự thật như sắt thép, hơn 100.000 lượng bạc trắng a, nói hình như đi huyện nha trước liếc mắt nhìn, đòi hối lộ nhận hối lộ liền biến thành tiền quyên góp vậy. Người thật đúng là không biết điều. Vương Mãnh đám người giận không kềm được, trên mặt vẻ giận dữ đơn giản cũng muốn đem Dương trưởng quỹ ăn tươi nuốt sống như vậy. Ha ha, tốt vậy thì thuận đường đi huyện nha một nhìn kỹ, ngược lại hỏi tội Chu Bình An cũng muốn đi huyện nha. Bất quá đến lúc đó, nếu là Dương trưởng quỹ ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ trách bọn ta không khách khí. Trương Văn Bác cười lạnh lùng nói một câu, vì vậy, đoàn người mang theo Dương trưởng quỹ, ra tiệm lương thực một đường hướng Tĩnh Nam huyện nha đi. Lúc ra cửa Từ Hải đám người còn cố ý ngẩng đầu nhìn một cái treo ở tiệm lương thực trên cửa. Từ Thương Thiện giả, bảng hiệu, một cỗ chính khí quả thực là chữ tốt, đáng tiếc người không bằng này chữ. Từ Hải cảm giác thở dài một cái, thì ở phía trước chư vị đại nhân nhìn một cái liền biết. Đoàn người đến Tĩnh Nam huyện nha trước, Dương trưởng quỹ chỉ huyện nha trước một mặt tường, cung kính đối Từ Hải đám người nói. Từ Hải, Vương Mãnh đám người theo Dương trưởng quỹ tỏ ý phương hướng nhìn, liền thấy được Tĩnh Nam huyện nha trước trên tường dán tiếp một quyển to lớn tấm vải đỏ trên cùng viết. Tĩnh Nam quyên tặng công kỳ. 6 chữ to, phía dưới vẽ từng đạo thật chỉnh tề giấy khai trong viết rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Quyên tặng công kỳ, cái này là vật gì? Từ Hải, Vương Mãnh đám người không nhịn được đi tới gần quan sát, chỉ nhìn một cái cả người liền ngây người. Trong nháy mắt công kỳ thường trước nhiều từng cây một gỗ. Nhìn trước mắt quyên tặng công kỳ, Từ Hải, Đàm Luân, Tả Chăn đám người trong lòng giống như là lật lên sóng to gió lớn. Ở bọn họ trước mắt, tấm vải đỏ chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là quyên tặng công kỳ biểu, một phần là quyên tặng sử dụng biểu. Quyên tặng công kỳ biểu, hàng rõ ràng quyên tặng thời gian, quyên tặng người, quyên tặng ngân lượng, quyên tặng vật liệu chờ mấy cột, không sợ người khác làm phiền cặn kẽ, hàng rõ ràng mỗi một bút quyên tặng tình huống cụ thể. Quyên tặng sử dụng biểu cũng là hàng minh thời gian sử dụng tình huống, sử dụng vật liệu, sử dụng số tiền giống như làm hạng, không sợ người khác làm phiền hàng rõ ràng mỗi một bút quyên tặng ngân lượng vật liệu cụ thể sử dụng tình huống. Chu Bình An vậy mà có thể trong suốt công khai đến như vậy mức không thể bắt bẻ. Quyên tặng công kỳ biểu, quyên tặng sử dụng biểu, hai phần giấy khai hô ứng lẫn nhau, đơn giản rõ ràng, rất dễ thấy, thật là xảo đoạt thiên công. Từ Hải nhìn trước mắt cực hạn cặn kẽ công khai, trong suốt quyên tặng công kỳ, không nhịn được khen ngợi lên. Cái này quyên tặng công kỳ không chỉ có hàng rõ ràng Dương trưởng quỹ đám người quyên tặng đại bút ngân lược, ngay cả mỗi một bút không đáng nhắc đến quyên tặng cũng cặn kẽ nhóm đi ra, nhìn, nơi này, thậm chí ngay cả Trương Tam quyên tặng 5 cái trứng gà, Vương Ngũ quyên tặng 2 cân cải xanh loại này không đáng nhắc đến quyên tặng cũng đều cặn kẽ nhóm đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Chăn nhìn trước mắt quyên tặng công kỳ biểu, nhất là nhìn thấy phía trên liền mỗ quyên tặng mấy quả trứng gà, mấy cân cải xanh cũng cặn kẽ liệt ra tại trên đó, liền không nhịn được há to miệng giật mình nói. Chu Bình An vậy mà có thể làm đến mức độ như thế, thật là khiến người bội phục a, giờ khắc này hắn từ Chu Đen, lại không nhịn được chuyển thành Chu Phấn. Một phần quyên tặng công kỳ biểu, một phần quyên tặng sử dụng biểu, mỗi một bút quyên tặng tới rồng, đi mạch cũng ghi chép rõ ràng. Cho dù quyên tặng mấy quả trứng gà cũng có thể phải lấy lên bảng, lộ diện quang vinh. Quyên tặng vật sử dụng cũng là có thể thấy rõ ràng, không có một khoản quyên tặng bị tham ô, không trách bọn họ vui với quyên tặng, không trách bản địa chăm họ nhận tấm kia. Từ Thương Thiện giả, bảng hiệu, Chu Bình An thật là hào thủ cổ tay. Đàm Luân gật đầu một cái, khen ngợi với Chu Bình An thủ đoạn, loại này công kỳ nhìn như đơn giản, này sau lưng không có quy phạm luật lệ cùng kỷ luật nghiêm minh thi hành, là làm không đến một bước này, cho nên Đàm Luân mới có thể thán phục Chu Bình An thủ đoạn. Hắn tự nghĩ nếu là ở Phủ Thành cũng làm loại này quyên tặng công kỳ vậy, sợ là trong thời gian ngắn cũng khó mà thúc đẩy đi xuống. Đồng xưởng bách hộ Trương Cốc nhất từ quyên tặng công kỳ bên trên thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn một cái lẩy bà lẩy bẩy Dương trưởng quỹ. Không trách hắn không dám ở bút lục bên trên ký tên, có như thế quyên tặng công kỳ ở, hắn như thế nào dám ở đòi hối lộ bút lục bên trên ký tên. Nhỏ Chu đại nhân không hổ là nhỏ Chu đại nhân, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Đồng xưởng bách hộ Trương Cốc nhất thán phục không dứt, thật đúng là con mẹ nó chính là quyên tặng a. Vương Mãnh, Bành Thành, Thái Bình chi huyện đám người sắc mặt trắng bệch lảo đảo muốn ngã, giống như là bị một đám tráng hán tao đạp vậy. Bất quá, bọn họ còn không hết hy vọng. Quyên tặng công kỳ như vậy, nhưng là sự thật không nhất định như thế chứ. Cái này hoặc giả chẳng qua là Chu Bình An chướng nhãn pháp, là hắn che giấu bản thân đòi hối lộ nhận hối lộ một chương già tu bố mà thôi. Bọn họ từ quyên tặng sử dụng biểu trong ngẫu nhiên chọn lựa 500 họ, trên đó viết mỗi người phát ra mua lương khoản 1 lượng bạc. Bọn họ phải đi xác minh một cái, nhìn một chút có phải hay không giống như công kỳ giống nhau như đúc xác thực phát xuống dưới. Bất quá để cho bọn họ thất vọng, mỗi một hộ trăm họ cũng thừa nhận huyện nha đúng là nửa tháng trước cho bọn họ phát 1 lượng bạc mua lương khoản. Người nói kia 1 lượng bạc mua lương khoản A, phát huyện tôn tự mình dẫn người tới phát. Huyện tôn còn nói A, sau này mỗi tháng cũng sẽ cho chúng ta phát 1 lần mua lương khoản đâu. Ai, chúng ta chi huyện đại lão gia thật là bao thanh thiên trên đời A, tiểu lão nhi thật là xấu hổ A, ban đầu chi huyện đại lão gia giới định giá lương thực thời điểm, tiểu lão nhi còn ngày ngày ra đường nhục mạ chi huyện đại lão gia, không nghĩ tới chi huyện đại lão gia không chỉ có không truy cứu tiểu lão nhi nhục mạ trách nhiệm còn tự mình cho tiểu lão nhi phát ra mua lương khoản. Nếu không phải chi huyện đại lão gia phát mua lương khoản, tiểu lão nhi cùng bạn già đã sớm chết đói. Cái gì, người nói giá lương thực cao? Thật là tầm nhìn hạn hẹp a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải chi huyện đại lão gia đem giá lương thực định như vậy cao, sẽ có nhiều như vậy thương nhân lương thực tới chúng ta Tĩnh Nam sao, sẽ kéo đến như vậy nhiều lương thực sao? Cùng tướng mệnh so, điểm này giá lương thực thì xem là cái gì a, ai ta có một thân thích hắn ở Thái Bình huyện, 500 văn một thạch giá lương thực đủ thấp đi, nhưng là không có lương thực thì có ích lợi gì? Chờ con ta mang theo lương thực đi tiếp tế hắn thời điểm, người đã sớm chết đói. Quá thảm, toàn bộ thôn cũng không có người sống, không phải chết đói chính là ly biệt quê hương chạy nạn, Thái Bình huyện phải có 150 họ cũng chạy trốn tới chúng ta Tĩnh Nam. Ta nói các ngươi từng cái một có tay có chân, không đi tham gia lấy công đại trần kiếm bạc hỏi thăm chuyện này để làm gì. Vương Mãnh đám người cũng như chạy trốn từ 500 họ trong nhà đi ra cân vớt bai TTV từng gương mặt một bên trên đều là khóc không ra nước mắt. Như vậy xem ra Chu Bình An tiểu tặc này ở huyện nha trước công kỳ thật đúng là sự thật a, con mẹ nó thật là tiền quyên góp. Không phải đòi hối lộ nhận hối lộ a, chuyến này coi như là chạy không. Ta trước khi tới còn khoe khoang khoác lác còn nói gì muốn làm thành bàn sắt đem Chu Bình An cái này cho Nghiêm Các lão ngột ngạt tiểu tặc đánh vào vạn kiếp bất phục chi đây này. Thật con mẹ nó mặt đau, Thái Bình chi huyện đâu. Người con mẹ nó khoảng cách Tĩnh Nam gần như vậy, không xác minh tình huống, ngươi liền vạch tội a, ngươi ngu ngốc a, lần này vạch tội không được, sợ là lại để cho Chu Bình An cái này tiểu tặc lớn ra một phen tiếng tăm. Để cho người khóc không ra nước mắt chính là Chu Bình An tiểu tặc này mặc dù có thể danh tiếng vang dội, hay là chúng ta tự tay ở phía sau đẩy hắn cái mông, giúp hắn một tay. Cách chương.